Sau khi đại đạo tan vỡ, bầu không khí giới tu hành trở nên sùng cổ, càng vật cổ xưa càng tốt, ngược lại đồ vật người hiện đại tương đối kém. Cũng không phải là bởi vì người hiện đại không biết đổi mới, mà là vì đại đạo tan vỡ, vì cách toàn bộ thế giới giảm xuống một đoạn dài, trở nên khó mà nắm giữ, cho nên mới xuất hiện tình huống một đời không bằng một đời. Đừng nói nhảm, đi vào lại nói. Người treo hồ lô bên hông lên tiếng. Bành tổ. Đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi là có thể nói chuyện lớn tiếng, lão tử không phải là thủ hạ của ngươi. Xích Tùng Tử biểu hiện phẫn nộ. Đại đế cũng chỉ truyền cho ngươi vài đạo di mệnh, đã dám gọi nhịp cùng bổn tọa, nói cho ngươi biết, cho dù đại đế thức tỉnh, ta cũng đánh ngươi như thường. Rầm rầm. Hồ lô bên hông Bành tổ bay lên, xoay tròn trên không trung, miệng nút mở ra, trong phút chốc, thiên địa ảm đạm xuống, giống như ánh sáng đều bị cái hồ lô này hấp thụ vậy. Một cổ lực hút mạnh mẽ giống như thôn phệ toàn bộ phương thiên địa này. Người cưỡi hổ thấy thế vội và đứng giữa hai người. Ngừng. Trước tiên xử lý sự tình trước mắt đã có được hay không, có mâu thuẫn một lúc nữa sẽ giải quyết. Hỏa Vân, ta khuyên ngươi không nên quản chuyện vô bổ. Tuy Bành tổ nói như thế, nhưng vẫn thu hồi thần thông. Xích Tùng Tử thấy thế cũng hừ lạnh một tiếng, không có cãi lại. Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng, cuối cùng vẫn là Hỏa Vân mở miệng trước, đề nghị tiến vào cửa đồng lấy được đồ vật rồi nói. Thời gian không đợi người, chúng ta lấy Thái Cực trước, sau đó lại đi tìm Thương Đế, gia hỏa này nắm giữ N khư không hiểu chuyện, trước tiên để cho bọn họ hỗ trợ phục sinh đế. Trước khi bọn hắn tiến vào cửa đồng đã được Lục Khiêm đóng lại, muốn đi vào sẽ phải mở ra một lần nữa. Theo cửa lớn chậm rãi mở ra, tay phải Lục Khiêm nhẹ nhàng vung lên, một đạo hắc quang bao phủ bọn hắn. Từ lời nói của bọn họ hắn đã biết được một tin tức, đó chính là đế vẫn chưa phục sinh, chuyện này làm cho Lục Khiêm yên tâm hơn rất nhiều. Nói tới cái tên Bành tổ này, Lục Khiêm lại biết một hai. Bành tổ được người ta ca tụng là biểu tượng của trường thọ, vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết dân gian, không nghĩ tới hôm nay lại có người này thật. Chuyện Lục Khiêm không nghĩ tới chính là Bành tổ lại là người phương Bắc N khư. Nghe ý tứ của bọn họ, bây giờ vừa mới thức tỉnh không bao lâu, xem ra Hoàng Tuyền Thiên Tử nói không sai, thượng cổ thần linh đang phục sinh, cho nên có thể dự đoán là tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều người sống lại. Thế nhưng những người này sẽ có phần suy yếu, tuy nhiên cảnh giới vẫn rất cao, đoán chừng là cao thủ tạo hóa cảnh. Muốn động thủ ư? Dương Tiêu truyền âm lại. Lục Khiêm khẽ lắc đầu. Hiện tại đồ vật đã tới tay, kế tiếp chính là thoát ly Hoàng Tuyền, Lục Khiêm nhất định phải bảo tồn thực lực, không cần tranh đấu vô vị. Chờ bọn hắn tiến vào, liền lập tức đi ra ngoài. Hắn tin tưởng năng lực của Dương Tiêu, trong cái thế giới đen như mực không cách nào sử dụng được lực lượng động đình thủy hệ, ra ngoài hẳn là có thể lợi dụng sức mạnh này chạy trốn. Két két. Cửa đồng chậm rãi mở ra, bóng người tiến vào. Chính là lúc này. Lục Khiêm quát lớn. Vừa dứt lời, ba người thôi thúc pháp lực, hóa thành lưu quang, thân hình bại lộ ở ngoài hắc ám, nhanh chóng bay ra khỏi cửa đồng. Cùng lúc đó, Dương Tiêu bắt pháp quyết, bỗng nhiên trên đỉnh đầu đám người xuất hiện một dòng sông. Ba người nhảy xuống nước. Lớn mật. Lúc này đám người Bành tổ mới phản ứng được, không ngờ bị người ta nhanh chân đến trước, hắn lập tức mở hồ lô ra. Thiên địa biến sắc, nước sông sôi trào, dường như cũng bị hút vào trong hồ lô. Đáng tiếc tốc độ của đám người Lục Khiêm còn nhanh hơn hắn, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Đuổi. Bành tổ đã nhớ kỹ khí tức của Lục Khiêm, cho dù chạy đến chân trời góc biển, cũng phải chém hắn thành muôn mảnh, dám cầm đồ vật từ trên tay bọn họ. Đám người bay thẳng ra ngoài cửa chính, sau đó để Dương Tiêu sử dụng sức mạnh động đình thủy hệ, trực tiếp truyền tống đến phương xa. Chỉ để lại mấy người tức đến nổ phổi ngoài cửa. Đuổi. Xích Tùng Tử không nghĩ nơi này còn có người khác nhanh chân đến trước, hơn nữa dám cầm đồ vật ở ngay dưới mắt bọn họ, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Đám người Lục Khiêm trở về thủy tinh, Dương Tiêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ba người vừa nãy đều là thần tiên thời đại viễn cổ phục sinh, một khi bị bọn hắn nắm lấy, hậu quả khó mà lường được. Dù sao bây giờ bọn hắn vẫn không có khôi phục thực lực thời kỳ đỉnh phong, còn không phải thời điểm chiến đấu cùng người ta. Đã lấy được đồ vật rồi, kế tiếp đi di tích. Mấy người Lục Khiêm đã lấy được truyền thừa, nhưng vẫn chưa khống chế toàn bộ, còn cần đi đến nội bộ Thái Nhất Thần Khư. Đoạt lại quyền bính từ nơi đó mới thật sự là kế thừa năng lực. Xuất hiện ở quá khứ, ta biết một chút tình huống bên trong, hẳn là có thể tránh một chút nguy hiểm. Dương Tiêu tỏ ra vô cùng tự tin, lấy tư cách một đạo phân thân tương quân lưu lại vô số năm trước, mặc dù không có kế thừa ký ức toàn bộ, nhưng chuyện quan trọng hầu như đều nhớ. Trước kia phế tích là vị trí cung điện Thái Nhất, cũng là trung tâm Thái Nhất vạn giới. Nơi đây ngoài trừ trận pháp cấm chế 10 triệu năm trước ra, nói không chừng còn có dị thú hung mãnh ngủ say ngàn vạn năm, giống như trấn mộ thú mà vừa nãy đám người Lục Khiêm nhìn thấy. Cấm chế và trận pháp những nơi khác sẽ theo thời gian trôi qua mà biến mất, nhưng trước đó nơi này vẫn có thần tiên tồn tại. thần tiên vĩnh thùy bất hủ, sức mạnh bọn hắn lưu cho dù trải qua trăm ngàn vạn năm, cũng sẽ không có một tia một hào nào bị ma diệt. Dư âm tiên nhân giao thủ lưu lại, đủ để vượt qua dòng sông thời gian giết chết những người ngoại lai như bọn hắn. Cho nên không có Dương Tiêu dẫn đường, Lục Khiêm cũng rất khó đi đến phần cuối. Ngoài trừ những nguy hiểm này, còn có người của tất cả các phương thế lực cũng đang cạnh tranh với nhau, nói không chừng những người vừa nãy sẽ đuổi tới. Nói tới đây, mấy người chuẩn bị rời đi. Dương Tiêu gọi ra dòng nước, sau đó dẫn đầu đi vào. Động đình thủy hệ trải rộng toàn bộ thế giới, hắn có thể đi đến địa điểm trong ý nghĩ, đương nhiên, phải tự gánh lấy hậu quả, nếu như là trong một cái trận pháp nguy hiểm nào đó, sợ là vừa đến sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vừa mới đi vào, một trận cảm giác trời đất quay cuồng truyền đến, trước mắt xuất hiện một cảnh tượng khác. Gò núi to lớn đứng vững, trên núi là vô số phòng ở đếm mãi không hết, ánh sáng trong phòng bắn ra, như là ánh nến khu dân cư. Cả tòa núi sừng sững ở trung tâm hồ lớn, mặt nước yên tĩnh, như là tấm gương phản chiếu ra hình dạng cả tòa núi. Hai cảnh tượng, một giả một thật. Đây là... Lục Khiêm quay đầu nhìn Dương Tiêu. Hình như là Hà Bá Long Cung Dương Tiêu cũng có chút không dám xác định. Hà Bá chính là thủy thần, là long từ giữa sông sinh ra, gọi là Long Vương, nắm trong tay Hoàng Hà. Đây là một dòng sông ngang qua cổ kim ở Thái Nhất Thần Giới, cũng chính là sinh mệnh chi nguyên Thái Nhất Thần Giới. Theo thời gian trôi qua, chúng thần biến mất, từ lâu Hoàng Hà đã khô cạn, chỉ còn dư lại đầu nguồn trước mắt. Chúng ta đi qua trước, từ ánh đèn đến xem, có lẽ vẫn còn người cư trú. Lục Khiêm đi tới gần nước sông, nhìn nước sông trong suốt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lấy pháp lực của hắn bây giờ, đạp nước mà đi là thần thông cực kỳ đơn giản, nhưng hiện tại đối mặt con sông này có vẻ hơi do dự. Làm sao vậy? Dương Tiêu đứng sau lưng Lục Khiêm, biểu hiện hơi nghi hoặc một chút. Ngươi xem. Lục Khiêm tiện tay lượm một tảng đá, ném vào trong nước. Ầm. Tảng đá rơi vào trong nước, làm bắn lên một trận bọt nước, sau đó toàn bộ tảng đá hóa thành hư vô, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Đây là... Loại nước trước mắt này cũng không phải là nước bình thường, mà là nước có lực lượng ăn mòn tương đối mạnh mẽ. Dương Tiêu ném ra một sợi tóc cũng không hề nổi lên, mà chậm rãi chìm xuống dưới nước, cuối cùng bị sức mạnh vô hình phân giải. Lục Khiêm dự định điều khiển một tảng đá bay qua mặt nước, nhưng vừa mới phi hành không bao lâu, tảng đá trực tiếp mất đi lực lượng, sau đó rơi vào trong nước, thậm chí ngay cả phi hành cũng không được. Thì ra là như vậy, lần này biết rồi. Bỗng nhiên Lục Khiêm tỉnh ngộ, quả thật nơi này có quái lạ, nếu như vừa rồi không có chú ý mà nói, sợ là sẽ trực tiếp rơi vào cạm bẫy của người ta. Thế nhưng cái cạm bẫy nho nhỏ này không có cách nào ngăn được hai người. Lục Khiêm xé rách không gian, để lộ ra một cái cửa động, trực tiếp tiến vào, sau đó xuất hiện ở trước mặt nhà dân trên núi. Phòng ốc cửa lớn mở rộng, ngọn nến bên trong mới đốt được một nửa, trên bàn vừa vặn để bốn món ăn một chén canh, hương vị nức mũi, vẫn còn độ ấm. Quan sát xung quanh, đây là một nhà dân bình thường, nhưng trong này không có một người, trên đất không có tro bụi, có vết tích thường xuyên quét dọn, nhưng người giống như biến mất không còn tăm hơi. Hai người Dương Tiêu cũng đi xem xét xung quanh phòng ở, trong phòng là một mảnh trống rỗng. Cả tòa thành thì bao gồm đường phố cùng với phòng ốc xung quanh, đều không có một người. Có vẻ vô cùng quỷ dị, giống như ngừng lại tại thời khắc này. Lục Khiêm buông thần niệm ra, quét nhìn xung quanh, cũng vẫn không phát hiện ra dấu hiệu sinh mạng. Đi, có lẽ nơi này không có đồ vật. Dương Tiêu cũng nhìn không ra nguyên cớ, trong lòng mơ hồ cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, nhưng lại không biết quỷ dị ở chỗ nào. Thời điểm đám người chuẩn bị rời đi, dưới đất truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Thời điểm đám người chuẩn bị rời đi, dưới đất truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Bỗng nhiên cả ngọn núi chấn động lên, hồ nước như bị sôi trào, không ngừng bốc lên bọt khí. Một đạo chấn động vô hình cuồn cuộn đến. Thế nhưng lực lượng những chấn động vô hình này cũng không hề mạnh, đi qua những địa phương kia, rất nhanh động tĩnh bị bình ổn lại, cũng không hề phá hoại bất cứ một nơi nào, tất cả khôi phục về nguyên dạng. Tốc độ chấn động rất nhanh, sắp thổi tới trước mặt đám người Lục Khiêm. Mau bỏ đi. Lục Khiêm vừa nhìn liền nhận ra chỗ không tầm thường. Xem ra những chấn động này không có lực công kích mạnh mẽ gì, nhưng ở trong mắt Lục Khiêm, nơi chấn động đi qua, giống như có thể biến tất cả về không. Ầm ầm. Lục Khiêm nhanh tay lẹ mắt, lập tức thả Bắc Âm Phong Đô Sơn ra, sơn mạch khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, mà khí đen nhánh tản ra, mơ hồ truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru. Hai người khác lần lượt đi theo Lục Khiêm, tiến vào Phong Đô Sơn. Oanh. Chấn động vô hình công kích đến Phong Đô Sơn, mà khí điên cuồng sôi trào, giống như nước sôi, những chấn động vô hình này vừa tiếp xúc ma khí, trong nháy mắt đã làm cho ma khí biến mất. May mà Bắc Âm Phong Đô Sơn là tập hợp của thập phương địa ngục, mà khí vô cùng vô tận, cho dù tiêu hao không ít, cũng có thể nhanh chóng tạo ra lại, cứ kéo dài như thế, cuối cùng cũng chống lại được chấn động vô hình công kích. Pháp bảo của ngươi càng ngày càng mạnh, bổn tọa mặc cảm không bằng. Dương Tiêu thở dài nói. Lúc trước nhìn thấy Lục Khiêm cũng chỉ mới là nguyên thần cảnh, tiếp sau là động chân, bây giờ lại là âm dương cảnh. Càng lên trên một tầng chính là cấp bậc tạo hóa, có thể tự thành tiên khí, tự cung tự cấp. Dương Tiêu cảm thấy Lục Khiêm cách mục tiêu này cũng không quá xa, đã đủ đến tầng thứ này. Ha ha, may mắn mà thôi, không đáng nhắc tới. Lục Khiêm khiêm tốn nói. Cái chấn động này hẳn là một loại trận pháp nào đó, muốn biến tất cả về không, cần phải cẩn thận. Dương Tiêu cẩn thận đánh giá xung quanh. Ầm ầm. Lại là một đạo chấn động vô hình kéo tới. Lần này Lục Khiêm vì thí nghiệm đã làm hỏng phòng ốc bên cạnh, sau đó mang theo hai người Dương Tiêu trốn vào Phong Đô Sơn. Tất cả lại bắt đầu khôi phục dáng dấp ban đầu, đợi sau khi chấn động biến mất đám người xuất hiện lần nữa, phát hiện phòng ốc hư hao vừa nãy rõ ràng đã phục hồi lại. Đi thôi, nơi này không có thứ gì. Dương Tiêu nói. Thực ra Dương Tiêu cũng không quá quen thuộc với chuyện liên quan tới Hà Bá. Năng lực của Hà Bá bắt nguồn từ bản thân hắn là một thần long, trời sinh biết hô phong hoán vũ, điều khiển dòng sông, loại năng lực này bắt nguồn từ huyết mạch bản thân. Cho dù lấy được truyền thừa của hắn, không có huyết mạch đặc biệt căn bản không sử dụng được. Lục Khiêm thu hồi Phong Đô Sơn, đang muốn cùng hai người Dương Tiêu rời đi, bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì. Chờ chút đã. Thân hình Lục Khiêm lóe lên, đi tới trước mặt hồ nước, tìm vài tảng đá ném vào. Sao vậy, phát hiện cái gì sao? Dương Tiêu nhìn Lục Khiêm, hắn biết tính cách của Lục Khiêm, không có phát hiện gì là không nói chuyện. Tạm thời chúng ta không nên rời đi, ta cảm thấy hẳn là có huyền cơ khác. Lục Khiêm quan sát hồ nước trước mặt. Tòa thành này ở chính giữa hồ nước, cảnh tượng bị hồ nước phản chiếu, vừa nãy Lục Khiêm phá hoại phòng ốc đặc biệt lưu ý một cái hình ảnh, phát hiện phòng ốc dưới nước cũng không hề bị phá hoại. Nói cách khác hồ nước này cũng không phản chiếu hoàn toàn hình ảnh phía trên, không thể nào không có liên hệ đến chỗ này, cho nên Lục Khiêm có suy đoán lớn mật, thật ra dưới nước là một cái thế giới khác. Nghĩ tới đây, hắn phân ra một đạo quanh mang, ánh sáng rơi vào trong nước, vật này có thần niệm hắn bám vào, có thể thay thế hắn kiểm tra tình huống dưới nước. Sau khi quang mang đi xuống Lục Khiêm cũng không hề phát hiện ra thế giới khác, dưới nước không có gì lạ, cũng không có sinh vật gì. Kỳ lạ. Lục Khiêm tự lẩm bẩm, tình huống dưới nước cũng không hề cho thấy đây là một cái thế giới khác, chẳng lẽ là mình cảm giác sai rồi. Dương Tiêu thấy Lục Khiêm nghi hoặc, liền nói, có phải do những chấn động vô hình này hay không? Có thể, ta thử một chút, thế nhưng vẫn không nên trực tiếp đối mặt chấn động, các ngươi tiến vào Phong Đô Sơn trước, ta sẽ để Phong Đô Sơn hòa vào chấn động. Ầm ầm. Vừa dứt lời, lại có một cơn chấn động kéo tới. Trải qua Dương Tiêu nhắc nhở, Lục Khiêm phát hiện quả thật chấn động vô hình có chỗ không tầm thường, như là một loại trận pháp truyền tống. Lúc chấn động sắp đến gần thân thể của bọn họ, Lục Khiêm để cho bọn họ trốn vào Phong Đô Sơn, sau đó cũng thu hồi ma khí, không đối kháng cùng chấn động, cẩn thận co lại thành một đoàn. Rầm rầm. Quả nhiên, trong tích tắc chấn động vô hình tiếp xúc bọn hắn, cảnh sắc xung quanh đột nhiên biến đổi. Thành trì vẫn là tòa thành trì kia, bầu trời biến thành dáng vẻ huyết hồng, đại địa tràn đầy thi thể. Trong phòng ốc bên cạnh không còn trống rỗng, trên đất, trên giường, bên bàn cơm hoặc nhiều hoặc ít đều có một bộ bạch cốt, xương trắng ơn ẩn, bên trên phủ đầy tro bụi, đã tử vong từ rất lâu rồi, thậm chí sắp bị phong hóa thành cặn bã. Quả nhiên có động thiên khác. Dương Tiêu và Lục Khiêm liếc mắt nhìn nhau, Ngọc Sanh sau lưng không nói một lời, cẩn thận đánh giá xung quanh, chỉ sợ nửa đường có yêu ma giết ra. Hai người theo đường phố đi sâu vào trong, ven đường hài cốt càng ngày càng nhiều, có vài bộ bạch cốt bên cạnh còn để túi trữ vật đã mất đi hiệu lực, cùng với pháp bảo rỉ sét. Có lẽ những người này là tu luyện giả, từ đám xương trắng đến xem, có phần thậm chí không phải là nhân loại, mà là yêu ma hóa hình, đại đa số là thủy tộc, cùng với một vài giao long chân long. Nếu như đoán không lầm, nơi này là động phủ của Hà Bá. Lúc này, cuối con đường hiện lên kim quang. Đám người vội vã chạy tới, một gốc thực vật màu xanh cao tầm một người đập vào mi mắt. Dáng vẻ khá giống ba tiêu thụ, trên lá màu xanh có hoa văn huyết hồng, đỉnh thân cây là một trái cây vàng ống to bằng nắm tay. Đây là Long Đan Bảo Dược. Lục Khiêm vừa nhìn liền nhận ra vật trước mắt. Cái này gọi là Long Đan Bảo Dược, thật ra chính là nội đan của thần Long sau khi chết biến thành, đó là một loại thiên tài địa bảo, vô cùng trân quý, yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây là nội đan chân long sau khi chết biến thành thiên tài địa bảo, yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có cơ hội hình thành loại thần vật này, nó có công hiệu không thể tưởng tượng. Phải biết chân long sau khi chết, nội đan sẽ theo thời gian trôi đi mà mất hết tinh hoa, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Thế nhưng khi tạo thành loại bảo vật này sẽ không giống, nó sẽ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt như các loại thực vật bình thường, gặp được cơ duyên đặc thù thậm chí có thể biến thành yêu quái. Viên long đan này tỏa ra một loại hương vị kỳ diệu, khiến tâm thần người ta sảng khoái. Tốc độ pháp lực trong cơ thể vận chuyển cũng nhanh hơn không ít. Nếu như nuốt xuống, e sợ pháp lực sẽ trực tiếp tăng cường mấy vạn năm, đồng thời thức tỉnh thần thông. Hơn nữa bên trong loại bảo vật này có tiên khí, nếu Lục Khiêm ăn vào, trong vài chục vạn năm cơ bản không cần lo lắng vấn đề tiên khí, không cần phải mượn sức mạnh thiên tử để duy trì sinh mệnh. Như vậy giải quyết tốt đẹp vấn đề tuổi thọ. Căn cứ năng lượng ẩn chứa trong viên long đan này đến xem, hẳn là đầy đủ tiên khí cho hắn sử dụng, hơn nữa còn có dư. Phần còn lại Lục Khiêm dự định giao dịch cùng Chu Tước tộc, tiên khí còn dư lại có thể để cho bọn họ phục sinh một cường giả viễn cổ, có lẽ sẽ đổi được đồ vật thật tốt. Tuy quan hệ giữa Lục Khiêm và Xích Âm không tệ, nhưng vấn đề liên quan đến toàn bộ tộc quần vẫn không nên lẫn lộn tư lợi cá nhân mới tốt, cho dù Lục Khiêm muốn đưa ra, đoán chừng Xích Âm cũng sẽ không cần. Hai vị đạo hữu, vật ấy để cho ta được không? Lục Khiêm không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đưa ra yêu cầu với hai người, dù sao cũng là người quen, quanh co lòng vòng trái lại có vẻ hơi không chân chính. Không sao, chúng ta không cần vật này. Dương Tiêu nói, hai người bọn họ sống mấy chục đến hơn trăm vạn năm, nếu như cần tiên khí mà nói, bọn họ đã sớm chết rồi, tác dụng của vật này đối với bọn hắn cũng không quá lớn. Đa tạ hai vị đạo hữu. Lục Khiêm chắp tay ra hiệu. Sau khi quan sát xung quanh, phát hiện không thấy nguy hiểm liền đi về phía Long Đan, khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng không nhịn được dâng lên một loại cảm giác khủng bố, không phải Lục Khiêm sợ hãi, mà là sự kính nể đối với chân long từ trong huyết mạch. Loại chân long cấp bậc này không phải là long phổ thông. Bình thường long có hai loại, một là sinh ra từ huyết mạch, một được một cái sinh ra tiểu long, đó là phương thức sinh sản bình thường. Một loại khác chính là trời sinh chất dưỡng, trực tiếp từ xuất hiện từ trong pháp tắc. Loại thần long này không cần tu luyện, trời sinh nắm giữ thần thông mạnh mẽ, năng lực khó tin, loại này gọi là thần linh. Thế nhưng thần linh có tính hạn chế rất lớn, thần thông chỉ có thể sử dụng ở một phạm vi đặc biệt nào đó, ví dụ như thần linh sinh ra từ hoàng hà, như vậy thần thông của hắn cũng chỉ có thể sử dụng ở hoàng hà, ra khỏi phạm vi này rồi sẽ như tu sĩ tầm thường. Thân thể Lục Khiêm dần dần làm quen với uy thế của thần long, thời điểm chuẩn bị lấy bảo vật này bỏ vào trong túi. Bỗng nhiên, phương xa truyền đến một tiếng cười hào sảng. Ha ha, không ngờ có bảo bối cỡ này, thực sự là đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Trong nháy mắt âm thanh truyền tới, tiếng sấm cuồn cuộn, âm phong gào thét, toàn bộ bầu trời trên thành trì bị mây đen bao trùm, vô số hung thần ác sát kêu rên ở trong đó, cảnh tượng khủng bố giống như địa ngục. Một chiếc xe ngựa từ trong tầng mây đi xuống, lôi kéo xe ngựa chính là Khô Lâu Tuấn Mã mọc ra chín cái đầu, dưới chân dẫm lên lửa, hô hấp phun ra hắc vân, hai mắt như bó đuốc. Thùng xe hoa lệ, tô điểm mã não bảo thạch, sàn hô tử kim vân vân, hình thái vô cùng hoa lệ. Cửa lớn trên xe từ từ mở ra, một nam tử có vóc người cao lớn từ trên xe đi xuống. Người này mang quan phục màu đỏ, đầu đội vương miện đế vương, trên đại hồng bào theo bách điểu thủy thú, mặt có râu ngắn, làn da màu chàm cho thấy người này cũng không phải người lương thiện. Trong nháy mắt nhìn thấy người nọ, nhất thời vang lên tiếng kinh hô, Chuyển Luân Vương không sai, người này chính là Chuyển Luân Vương, một trong thập điện Diêm La, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Lục Khiêm, không nghĩ đến người này lại đến nơi này. Bái kiến đại nhân, tại sao Chuyển Luân Vương đại nhân lại rảnh rỗi tự mình đến đây? Lục Khiêm giả vờ trấn định. Thực lực của người này ở trên hắn, chính là cao thủ tạo hóa cảnh, toàn bộ thập điện Diêm La bao gồm Hoàng Tuyền Thiên Tử đều là cảnh giới này, đây cũng là nguyên nhân U Minh Hoàng Tuyền hoành hành chư thiên vạn giới. Có nhiều cao thủ như vậy, chỉ cần không tự tìm đường chết, cũng có thể để Hoàng Tuyền địa phủ sừng sững không ngã. Có phải là cảm thấy kỳ quái hay không? Chuyển Luân Vương rất hứng thú, quan sát đám người Lục Khiêm, hắn cảm thấy hứng thú đối với Lục Khiêm và hai người phía sau hắn, hai người này tu vi cao cường, theo lý thuyết hẳn là danh tiếng hiển hách mới đúng, Chuyển Luân Vương tìm khắp ký ức, đều không tìm được tin tức của hai người kia. Không dám, đại nhân thần thông quảng đại, làm sao ta dám lấy những thứ này? Lục Khiêm ngoài mặt làm vẻ khách khí, cầm long đan trong tay có phần không biết ném về phía nào, trực tiếp thu vào không gian, tương đương với không nể mặt mũi Chuyển Luân Vương. Bây giờ Lục Khiêm còn chưa có thoát khỏi Hoàng Tuyền, một khi không nể mặt mũi Chuyển Luân Vương, không khác nào tự tìm đường chết, bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể nắm giữ sinh mệnh của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Khiêm đã có quyết định, thế là hắn dâng long đan ra, bảo vật này hiến cho điện hạ. Được. Chuyển Luân Vương không khách khí nhận lấy, hắn không quản Lục Khiêm có nguyện ý hay không, kẻ ngu si đều biết ai lấy mất đi bảo vật này, trong lòng đều có chút không dễ chịu, nhưng có thể làm gì được hắn. Cũng không phải bản vương có ý định theo dõi, mà là khí tức Hoàng Tuyền trên người ngươi, bất cứ lúc nào bản vương cũng có thể cảm ứng, không nên có dị tâm. Chuyển Luân Vương suy nghĩ một chút vẫn giải thích, Lục Khiêm có giá trị bồi dưỡng rất lớn, cũng không thể khiến hạ nhân buồn lòng. Chuyển Luân Vương nhận lấy bảo vật Lục Khiêm hiến, thừa dịp tâm tình không tệ giải thích một chút. Nói ra Lục Khiêm cũng rất thức thời, khá cung kính với hắn, Chuyển Luân Vương cảm thấy có thể bồi dưỡng một phen. Đại nhân đã hiểu lầm, ta cũng không có ý nghĩ này. Lục Khiêm cười nói, dáng vẻ không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng đã sớm muốn đánh người này ra thành từng khối. Con việc tới tay lạ bay, không đạt được thứ gì, uổng phí một phen sức lực. Chấp niệm thoát ly trong lòng lại sâu hơn mấy phần. Ở cái tổ chức nghi mật này, mọi cử động sẽ bị người khác giám thị, mặc kệ trốn đến nơi nào, chỉ cần khí tức của mình còn ở trên Hoàng Tuyền sinh tử bộ, sẽ có thể tìm được mình dễ như ăn cháo. Chuyển Luân Vương còn muốn nói điều gì, khi thấy hai vợ chồng Dương Tiêu bên cạnh Lục Khiêm, mắt nhất thời sáng lên, nói, hai người này là bằng hữu của ngươi sao, trên người có khí tức cổ xưa, các ngươi còn có thiên tài địa bảo gì? Nói thế nào Chuyển Luân Vương cũng là lão yêu quái sống không biết bao nhiêu năm, cảnh giới cao hơn đám người một đẳng cấp, rất nhanh đã nhận ra được phu thê hai người ẩn giấu bí mật. Tại hạ không có thiên tài địa bảo, chỉ sợ vị đại nhân này nhìn lầm rồi. Dương Tiêu biểu hiện đúng mực, cũng không có bởi vì Chuyển Luân Vương là cường giả mà cảm thấy e ngại. Hẳn là đại nhân nhìn lầm rồi, hai người bọn họ không có bảo vật, chúng ta cũng mới vừa tới đây. Lục Khiêm tiến lên nói chuyện, bên ngoài cười hì hì, nhưng từ lâu nội tâm đã chìm xuống, xem ra việc này không ổn rồi. Ồ, có phải không? Người có biết kết cục nói dối không? Chuyển Luân Vương không hề biểu lộ cảm xúc nhìn Lục Khiêm, nghĩ thầm thủ hạ này cần dạy dỗ, người này đúng là mầm mống tốt, khuyết điểm duy nhất chính là lên cấp quá nhanh, không hiểu quy tắc ngầm của U Minh Hoàng Tuyền. U Minh Hoàng Tuyền không có nhiều quy tắc phức tạp, chỉ cần tuân theo một cái nguyên tắc, thượng cấp chính là thiên của mình, mặc kệ thượng cấp phát ra mệnh lệnh gì, cũng phải không do dự tuân theo. Hả? Tại hạ không biết. Thấy người này ngông cuồng như thế, Lục Khiêm mạnh mẽ nhẫn nhịn không phát tác, bây giờ không thể trở mặt cùng người này, đạo hạnh của hắn còn chưa tăng lên tới trình độ đủ để trở mặt. Đúng lúc này, Dương Tiêu truyền âm cho hắn. Đạo hữu, có muốn động thủ hay không, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Đầu óc Lục Khiêm nhanh chóng chuyển động, cân nhắc hơn thiệt, bản thân hắn không phải một người nhát gan, chỉ cần có một chút hy vọng sống, có hy vọng có thể đập, sẽ dốc toàn lực ứng phó, kiên trì tới cùng. Tu vi Dương Tiêu mạnh mẽ, mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng dù sao cũng có truyền thừa, lại tăng thêm nơi này là địa bàn của Dương Tiêu. Phối hợp với năng lực của mình, nếu như chủ động đánh lén có khoảng 3 phần 10 cơ hội thắng. Có thể liều một phen. Chuyển Luân Vương nhìn chằm chằm Lục Khiêm, muốn tỏ thái độ với hắn. Đám người Lục Khiêm chuẩn bị động thủ. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên Dương Tiêu lại truyền đến tin tức, ngươi đừng cử động, có người tới, là Xích Tùng Tử lần trước. Ta biết phải làm thế nào rồi. Ý nghĩ Lục Khiêm lóe lên, nhất thời nghĩ ra kế sách. Xích Tùng Tử là cao thủ thời đại viễn cổ phục sinh, thực lực sàng sàng với Chuyển Luân Vương, có thể lợi dụng chuyện này một chút. Đại nhân, tại hạ ăn ngay nói thật. Lục Khiêm trì hoãn thời gian. Ồ, ngươi nói. Chuyển Luân Vương lộ ra dáng vẻ hứng thú, ngẫm lại nếu như Lục Khiêm nói dối, vậy sẽ có thể trực tiếp bắt lấy, không nể nang chút gì. Có người. Bỗng nhiên Lục Khiêm hét lớn, đại nhân cứu ta. Chỉ thấy một vài vệt sáng từ phía chân trời bay tới. Một lão giả tóc tím ngăn chặn đường đi của mọi người. Những người này chính là mấy người Xích Tùng Tử. Ta đang tự hỏi tại sao lại trốn ở chỗ này, hóa ra là mời được giúp đỡ, người cho rằng như vậy sẽ có thể đánh thắng được ta hay sao? Xích Tùng Tử tự như cười mà không phải cười, vừa nãy hắn cũng nghe thấy lời Lục Khiêm nói, cộng thêm Chuyển Luân Vương và Lục Khiêm đứng chung một chỗ, đương nhiên cho rằng Chuyển Luân Vương là giúp đỡ của bọn hắn. Lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao bảo vật ra, ta sẽ cho các ngươi toàn thây. Đại nhân, vừa nãy chính là người này muốn cướp bảo vật của chúng ta. Lục Khiêm nhìn Chuyển Luân Vương nói, hắn cũng không hề cho thấy là bảo vật gì, mỗi từ mỗi chữ đều ám chỉ về phía bảo dược. Đồ vật này tiến vào trong tay Chuyển Luân Vương, sẽ không có đạo lý trả lại. Ánh mắt Chuyển Luân Vương bắn ra một đạo hàn quang, pháp lực đen nhánh tràn ra, toàn bộ không gian bị nhuộm thành một màu đen kịt. Thân hình của hắn bắt đầu tăng vọt, nhìn qua là một tòa tu la kim thân vô cùng lớn. Sát khí huyết hồng hình thành thực chất, như giống như từng con trường long đỏ tươi bay lượn ở bên người. Khi thì hình thành yêu ma quỷ quái, khi thì hình thành đao thương kiếm kích. Con mắt thứ ba ở chính giữa giống như có thể nhìn thấu u minh thương khung, dưới chân đạp lên một dòng sông màu vàng. Nước sông chảy xuôi vạn năm, nghìn vạn quỷ thần kêu rên ở trong đó, sau đó từ trong sông bò ra, yêu khí che trời. Cùng lúc đó, Xích Tùng Tử cũng động thủ. Các ngươi cùng tiến lên. Chuyển Luân Vương nói với Lục Khiêm. Tuân mệnh. Lục Khiêm bay lên trời, đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một dòng sông, ba người bay vào giữa sông biến mất không còn tăm hơi, cảnh tượng này khiến đám người ở đây ngẩn ra. Chuyện này khiến cho Chuyển Luân Vương và Xích Tùng Tử không biết làm sao. Lục Khiêm lấy phương thức song phương không thể tưởng tượng được chạy trốn, khiến cho hai người có phần không kìm được, cảm giác mình bị chơi xỏ. Xích Tùng Tử cảm thấy Lục Khiêm sẽ giúp đỡ đối phương, Chuyển Luân Vương cũng cảm thấy Lục Khiêm sẽ giúp mình. Không nghĩ tới còn chưa đánh đã chạy. Dừng lại cho lão tử. Chuyển Luân Vương tức đến nổ phổi, chửi ầm lên. Trước hết nghĩ chờ trở về nhất định phải lột da Lục Khiêm, để hắn hồn phi phách tán. Không trở về, hiện tại trực tiếp đuổi tới. Chuyển Luân Vương quyết định, khí tức Lục Khiêm vẫn ở trong lòng bàn tay hắn, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể lập tức đuổi tới, lấy đầu Lục Khiêm. Nghĩ tới đây, thân hình chuyển luân vương lóe lên, muốn thừa dịp dòng sông vẫn chưa hoàn toàn biến mất đuổi tới. Muốn chạy trốn thì để bảo vật lại. Xích Tùng Tử ra tay, trong thiên địa xuất hiện một ánh lửa tứ tán ra hình thành biển lửa, chặn bước chân của chuyển luân vương lại. Tuy rằng Lục Khiêm đã rời khỏi, thế nhưng Xích Tùng Tử có thể nhìn ra được, chuyển luân vương và Lục Khiêm có quan hệ rất lớn, trước tiên giết chết người này lấy được đồ vật lại nói. Ngươi dám? Chuyển luân vương cũng không phải dễ bắt nạt, lại nhiều lần bị người coi thường, nội tâm chất chứa một đám lửa giận, người này không thức thời, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Hai người đánh nhau ở dưới đất. Từ mặt hồ đánh tới thế giới hiện thực, nước hồ bốc lên, đại sơn đổ nát. Đánh đến trời đất tối tăm, mà đám người Lục Khiêm gây ra chuyện này, từ lâu đã rời khỏi thế nơi đây. Nhưng bọn hắn cũng không hề rời xa, mà thông qua nước sông ở bốn phương tám hướng, quan sát hành động của đối phương. Không sai, Lục Khiêm muốn bắt những người này, trước tiên lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, giết chết chuyển luân vương. Đồng thời Lục Khiêm đã tìm được đường lui, sau này có thể mang cái chết của chuyển luân vương giá họa đến trên người Xích Tùng Tử. Dụ dỗ Hoàng Tuyền Địa Phủ trả thù người N Khư Giới, để hai thế lực cổ lão đánh nhau. Như thế mới phù hợp mong muốn của Lục Khiêm. Ba người trốn ở trong dòng nước, lấy tư cách hóa thân của Tương Quân Tương Phu Nhân, đám người Dương Tiêu có thể thông qua dòng nước, tùy ý đi về bất cứ chỗ nào trong Thái Nhất Thần Giới. Bọn hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi kết quả chiến đấu. Đồng thời nghỉ ngơi dưỡng sức, để thực lực của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, mặc kệ Xích Tùng Tử hay chuyển luân vương còn sống, bọn hắn đều phải giết chết người còn sống, như vậy mới có năng lực vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lục Khiêm nhắm hai mắt lại, cảm ngộ thái cực trong đầu. Thái cực đại diện cho một âm một dương, một sống một chết. Không ngừng xoay tròn đại diện cho sống và chết luân hồi, âm dương chuyển đổi. Dường như đồ vật đại tư mệnh tiểu tư mệnh lưu lại rất khó lĩnh ngộ, dù sao cũng dính tới sinh tử, hai cái quy tắc khó lý giải nhất. Một khi lĩnh ngộ, Lục Khiêm có thể tiến vào tạo hóa cảnh, trong cơ thể sinh ra tiên khí, hơn nữa lĩnh ngộ của hắn cao hơn so với U Minh Hoàng Tuyền một chút. U Minh Hoàng Tuyền là tử, chuyên gia nghiên cứu hồn phách, thế nhưng một khía cạnh khác là sinh, thì bọn hắn lại không có một chút nghiên cứu nào. Nếu hiểu rõ luân hồi, một mặt quản lý sinh mệnh, một mặt quản lý tử vong, vậy hắn sẽ trở thành âm phủ chi chủ cường đại nhất trên đời này. Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ những chuyện này. Hắn phải nắm chặt thời gian lĩnh ngộ cái thái cực này, đồng thời dung hợp nó vào trong hệ thống của mình, ví dụ như Phong Đô Sơn. Phong Đô Sơn có tổng cộng 10 tầng địa ngục, tất cả quỷ thần ở trong đó đều phải thừa nhận dằn vặt vô cùng vô tận, thẳng đến khi hồn phi phách tán. Thế nhưng Lục Khiêm cảm thấy như vậy có phần lãng phí, quỷ hồn không chỉ cung cấp cho mình năng lượng khi còn sống, mà khi hồn phi phách tán cũng phải bỏ ra một phần sức mạnh. Tốt nhất đời đời kiếp kiếp không ngừng luân hồi, lợi dụng đầy đủ tài nguyên, như vậy mới là ổn định và an toàn lâu dài. Thế giới không có luân hồi, cuối cùng là một cái quá trình không ngừng đi xuống dốc, sinh mệnh càng ngày càng yếu đuối, tư chất càng ngày càng kém, cuối cùng dẫn đến vũ trụ đi tới phần cuối. Lúc Lục Khiêm đang suy tư, thái cực cũng chậm rãi hòa vào Phong Đô Sơn, mặc dù không có hoàn toàn tiêu hóa hắn, nhưng chí ít cũng đã thành lập nên một phần liên hệ. Phong Đô Sơn cất giữ tử vong uy nghiêm, đồng thời cũng nhiều hơn một phần sinh mạng nồng đậm. Nền tảng do thái cực cấu thành, hắc bạch không ngừng biến hóa, một phần phân hóa thành sáu đạo ánh sáng. Sáu đạo ánh sáng trôi nổi trên đỉnh núi, giống như là một con đường. Thông đạo vẫn chưa hoàn toàn thành hình, mà đang cuồn cuộn hấp thu thiên địa tinh khí từ bốn phía. Chẳng lẽ là lục đạo luân hồi nội tâm Lục Khiêm hơi động? Nếu như đã thành lập nên lục đạo luân hồi, như vậy Lục Khiêm có lòng tin thoát khỏi U Minh Hoàng Tuyền mà không chịu ảnh hưởng. Thế nhưng mấu chốt của lục đạo luân hồi còn phải nắm được quyền bính cuối cùng từ Thái Nhất Thần Giới, không có cái quyền bính này, chung quy không cách nào lĩnh ngộ lục đạo luân hồi chân đế. Ầm ầm. Thời điểm Lục Khiêm suy tính, tiếng nổ thật to đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy hai người chiến đấu, trực tiếp đánh tan tinh cầu khổng lồ thành phấn vụn, các mảnh vỡ tinh thần bắn về phía hư không vô ngần, phạm vi mấy chục triệu dặm trở nên bừa bộn. Đây là lần đầu tiên Lục Khiêm thấy cường giả tạo hóa cảnh dùng toàn lực chiến đấu, quả nhiên sức mạnh không tầm thường. Đây là lần đầu tiên Lục Khiêm nhìn thấy cao thủ tạo hóa cảnh chiến đấu. Quả nhiên sức mạnh không tầm thường, tinh thần phổ thông căn bản không thể chịu được sức mạnh của hai người. Chỉ là dư âm giao thủ đã khiến tinh không trong phạm vi mấy chục triệu dặm biến thành mảnh vỡ. Hư không vặn vẹo, âm dương điên đảo. Tốc độ nhanh đến mắt không thể nắm giữ được hình bóng hai người, hầu như tiếp cận tốc độ ánh sáng. Lục Khiêm không khỏi nghi hoặc, nếu như là thần tiên, tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng mà nói, không phải có thể vượt qua thời gian trường hà sao? Chỉ sợ cũng chỉ có thượng cổ thần tiên mới có thể làm được điểm ấy, đáng tiếc thế giới này đã sớm không có tung tích của thần tiên. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, hai người giao thủ mấy trăm hiệp, Lục Khiêm không dám tới gần Xích Tùng Tử, sợ bị ảnh hưởng. Chúng ta. có thể đối phó ư? Nội tâm Dương Tiêu không nắm chắc. Tuy rằng thực lực bản thể hắn cũng gần như hai người này, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ một ít, nhưng dù sao cũng không phải bản thể, hiện tại cũng không quá âm dương cảnh, cho dù hai người này bị thương, cũng không phải là bọn hắn có thể đánh thắng được. Không vội. Lục Khiêm nói xong câu đó, lập tức ngồi xếp bằng ở trong thủy vực vô cùng vô tận. Câu thông hoàng kim giám trong đầu, bên trên hiện lên một nhóm tin tức. Đây là tiến độ nắm giữ hoàng kim thái cực. Nếu như triệt để dung hợp phong đô sơn và âm dương thái cực, lĩnh ngộ huyền bí sinh tử, cho dù cảnh giới của Lục Khiêm hơi thấp một chút, cũng có thể ung dung bắt hai người này lại. Trong đan điền, thế giới như hồng mông chưa mở, lờ mờ tối tăm, chỉ có một ngọn núi cao đứng vững. Ngọn núi tổng cộng chia làm 10 tầng, mỗi một tầng lại có cảnh sắc không giống nhau, tất cả đều là địa ngục khủng bố, vô số quỷ thần kêu rên thảm thiết ở trong đó. Vô gian địa ngục là kinh khủng nhất, người rơi vào vô gian địa ngục, đời đời kiếp kiếp chịu nỗi khổ vĩnh viễn không bao giờ luân hồi. Dưới đáy ngọn núi hoàn toàn tĩnh mịch, đây là thái cực chi tử. Bởi vì bản thân phong đô sơn là địa ngục, nên rất dễ dàng dung hợp cùng tử vong. Đám mây trên đỉnh núi có 6 đạo bạch quang hình tròn. Đây là thái cực chi sinh, cũng là một phần khó dung hợp nhất. Tiến độ dung hợp rất chậm, nếu như nói có thể sơ bộ sử dụng, đối phó những người này sẽ rất thuận lợi. Thế nhưng, Lục Khiêm có hoàng kim dám tăng lên độ thuần thục, cho dù không được cũng có thể từ từ thôi động, thẳng đến khi thông thạo, quá trình này yêu cầu nước chảy đá mòn. Lục Khiêm cũng không vội, bởi vì tốc độ thời gian trong phong đô sơn nhanh hơn bên ngoài mấy chục lần, bên ngoài đi qua một ngày, bên trong đã là hơn một tháng. Hai tên gia hỏa bên ngoài kia phải đánh ít nhất một hai tháng, thời gian này đủ để Lục Khiêm từng bước dung hợp thái cực. Đến lúc đó âm dương đầy đủ, sinh tử luân hồi. Thực lực Lục Khiêm ép thẳng tới tạo hóa cảnh, hai người kia đánh tới cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, lại tăng thêm Dương Tiêu trợ giúp, hắn có xác suất rất lớn bắt được chuyển luân vương. Tiếp sau chính là giá họa cho Xích Tùng Tử, thúc đẩy hai đại thế lực hỗn chiến, Lục Khiêm nhân cơ hội đục nước béo cò, tất cả đã sắp xếp xong, chỉ còn đợi diễn viên diễn như nào. Nhất định lần này phải thoát vây, thoát khỏi U Minh Hoàng quyền ràng buộc, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm nhắm mắt dưỡng thần, giữ chặt linh đài, rơi vào trầm tư sâu. Dương Tiêu cũng biết Lục Khiêm đang ở giai đoạn quan trọng, nên không có lên tiếng quấy rầy, hắn và thê tử tĩnh dưỡng ở một bên, điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong. Thời gian dần dần trôi qua, hai người chuyển luân vương và Xích Tùng Tử vẫn đang sốt ruột chiến đấu. Cao thủ tạo hóa cảnh có thể không ngừng rút lấy năng lượng từ hư không xung quanh, không cần lo lắng pháp lực không đủ. Lại tăng thêm sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào, cho dù đánh trúng chỗ hiểm cũng có thể phục sinh trong nháy mắt. Độ khó giết chết cao thủ cảnh giới này cực cao, yêu cầu triệt để hủy diệt hắn trên phương diện pháp tắc, nếu không sẽ phục sinh một lần nữa. Vì vậy hai người có thực lực ngang nhau, thì người này cũng không thể làm gì được người kia. Chuyển Luân Vương càng đánh càng ngạc nhiên, hầu hết tạo hóa cảnh đều biết lẫn nhau, người này từ đâu nhô ra, tại sao trước đây chưa từng nghe nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Chuyển Luân Vương hỏi, nếu cứng rắn không được liền mềm, ta là thủ hạ của Hoàng Tuyền Thiên Tử, Chuyển Luân Vương, người biết đắc tội chúng ta sẽ có hậu quả gì không? Ai biết Xích Tùng Tử căn bản không để ý, ngược lại cười nhạo, Hoàng Tuyền Thiên Tử là cái đồ chơi gì? Thiên Tử, Lão Thiên Chi Tử. Sao các ngươi cứ thích làm con trai người khác thế nhỉ? Chủ nhân Xích Tùng Tử là đế, tồn tại chí cao vô thượng, Lão Thiên Chi Tử ở trước mặt hắn cũng không nhấc nổi đầu lên. To gan. Chuyển Luân Vương giận tím mặt, trực tiếp dốc hết toàn lực, không trung xuất hiện một cái Chuyển Luân Vương pháp tượng cao tới vạn trượng. A Tỳ Chi Môn phía sau hoàn toàn mở rộng, vô số ma khí đen kịt phát ra, kèm theo ngàn vạn yêu ma quỷ quái. Nếu như nói trước kia còn có bảo lưu, như vậy lần này Chuyển Luân Vương đã sử dụng hết toàn lực. Sử dụng hết toàn cũng có nghĩa là lộ ra sơ hở của mình, hoặc là ngươi chết hoặc là ta mất mạng. Xích Tùng Tử thấy thế liền ra tay, mái tóc màu đỏ hóa thành vô số loại dị hỏa. Lục Đinh Thần Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Tam Muội Chân Hoãn Vân Hỏa diễm mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ tinh không. Ầm ầm. Hai cái pháp tướng to lớn va chạm, ánh sáng trải rộng triệu dặm. Hai cái pháp tướng to lớn va chạm, ánh sáng trải rộng triệu dặm, tinh thần vì thế mà chấn động, sau đó vỡ nát tại chỗ. Hai người chiến đấu bộc phát ra tiếng nổ, hầu như bao phủ toàn bộ thái nhất thần giới, tất cả mọi người ngừng chân quan sát tình huống bên này. Bởi vì sóng sức mạnh nơi này quá lớn, đám người cũng chỉ có thể nghe được âm thanh. Ở nơi nơi sâu xa không biết tên, ánh mắt Hoàng Tuyền Thiên Tử nhìn về phương hướng này. Chuyển Luân Vương làm sao vậy? Hoàng Tuyền Thiên Tử hơi nghi hoặc một chút. Hắn rất hiểu Chuyển Luân Vương, cảnh tượng này rõ ràng là dùng ra tuyệt chiêu, rốt cuộc là ai có thể ép hắn sử dụng tuyệt chiêu. Trong thời gian ngắn không cách nào đi qua, khoảng cách nơi này đến di tích thái nhất rất gần rồi, xung quanh mơ hồ có khí tức của những người khác. Để tránh người khác nhanh chân đến trước, Hoàng Tuyền Thiên Tử quyết định trước tiên thăm dò khu vực này. Về phần chuyển Luân Vương bên kia, có lẽ sẽ không có chuyện gì, cho dù đánh không lại đối phương, vẫn có thể trốn. Nghĩ tới đây, Hoàng Tuyền Thiên Tử không còn quan tâm tình huống bên kia nữa. Ầm ầm. Khu vực chuyển Luân Vương và Xích Tùng Tử chiến đấu. Nơi đây chỉ có một mảnh hỗn độn, tất cả mọi thứ đều bị sức mạnh của hai người tản mát ra ép thành bột mịn, sau đó hóa thành hư vô. Ngay cả không gian cũng bắt đầu tan vỡ, chỉ để lại một mảnh hỗn độn trống rỗng. Mà vùng không gian kia, không có thân ảnh của chuyển Luân Vương và Xích Tùng Tử. Lục Khiêm tu hành ở trong sông, cũng phân một phần thần niệm ra quan sát tình huống bên này. Nhìn thấy hai người đều biến mất không còn tăm hơi, đầu óc hắn cũng mơ hồ. Bọn hắn đang đánh nhau. Dương Tiêu ở bên cạnh giải thích. Trong hỗn độn không có khái niệm thời gian và không gian, cho nên dùng ánh mắt tầm thường đến xem là không thể thấy được, chỉ có thể dùng tâm niệm cảm ứng. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm ngộ. Quả nhiên phát hiện hình bóng hai người. Hai người này sử dụng các loại thủ đoạn, quả thực vượt quá khái niệm ba chiều, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chiêu thức của hai người, tất cả tràn đầy cảm giác huyền diệu. May mà Lục Khiêm và đám người Dương Tiêu trốn nhanh, mấy người Xích Tùng Tử mang tới đã sớm chết trong chiến đấu của hai vị cường giả. Lúc nào có thể kết thúc? Lục Khiêm hỏi. Lục đạo luân hồi của hắn còn thiếu một chút. Lục đạo quang mang trên bầu trời mơ hồ có dấu hiệu thay đổi. Cái thông đạo này đại diện cho sinh cơ, một khi hình thành thông đạo, vậy chính là lục đạo luân hồi trong truyền thuyết. Không chỉ có sức mạnh Phong Đô Sơn tăng mạnh, mà quỷ thần trấn áp ở bên trong cũng yên tâm đi ra, chuyển hóa thành các loại hình thái đến công kích kẻ địch. Cho dù bọn hắn chết, cũng có thể quăng vào địa ngục lần nữa, sau đó lại từ lục đạo đi ra. Công kích cuồn cuộn không ngừng như vậy, sẽ tiêu hao sinh lực kẻ địch. Chờ một lát nữa, hẳn là sắp kết thúc rồi. Dương Tiêu nhìn thê tử bên cạnh, Ngọc Sanh, nàng lưu ý một chút. Nữ tử gật đầu. Theo thời gian trôi qua, thế giới hỗn độn không có khái niệm thời gian, bọn hắn cũng không biết đi qua bao lâu. Pháp lực của hai người chuyển Luân Vương giống như vô cùng vô tận, đánh lâu như vậy cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu kiệt sức. Đúng lúc này, Dương Tiêu mở mắt ra, trong mắt lóe lên kim quang, chính là hiện tại. Động thủ. Xoạt. Đột nhiên trong không gian hỗn độn trống không, xuất hiện một dòng sóng bắt ngang qua năm tháng. Dòng sông trong suốt, uốn lượn quanh co. Mang theo áp lực của đại thiên thế giới công kích về phía đám người. Cái gì? Chuyển Luân Vương kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới nơi đây vẫn còn có người. Xích Tùng Tử cũng lộ vẻ không dám tin tưởng, không ngờ có người có thể tránh thoát thần thức của hắn. Dòng sông mạnh mẽ tách hai người ra. Không biết tự lượng sức mình, hừ. Rốt cuộc Xích Tùng Tử cũng nhìn thấy đám người phía sau dòng nước, không khỏi lộ ra một nụ cười giễu cợt. Còn muốn bọn ngựa bắt ve. Nếu như là cao thủ bình thường tác chiến, nói không chừng sẽ để bọn hắn thành công. Nhưng bọn họ là tạo hóa cảnh, trong cơ thể tự sinh tiên khí, bất kể đánh bao lâu, chỉ cần không bị thương, đều có thể duy trì trạng thái đỉnh phong. Ầm ầm. Nghĩ tới đây, hai người giống như có hiểu ngầm, cùng ra tay đánh nát dòng sông. Nước sông vô cùng vô tận lan tràn toàn bộ hỗn độn, sau đó phương xa truyền đến một tiếng la giết, chỉ thấy từng đóa mây đen đen nhánh kéo tới, quỷ thần rít gào ở phía trên. Bầu trời xuất hiện lục đạo luân hồi, sáu cột sáng từ hư không thăm thẳm bắn xuống. Quỷ thần dồn dập tràn vào lục đạo luân hồi, sau đó lại biến hóa hình thái. Thiên nhân đạo, tu la đạo, ác quỷ đạo, côn trùng đạo. Sau khi quỷ thần chuyển đổi hình thái, tính tình càng thêm tàn bạo, liều mạng lao tới chỗ hai người. Hóa ra, Xích Tùng Tử trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới trong nháy mắt ngắn ngủi, người này đã dung hợp truyền thừa của đại tư mệnh tiểu tư mệnh, lần này không chiếm được bảo vật rồi. Rầm rầm. Yêu ma quỷ quái như hải dương nhấn chìm hai người. Hai người đạo hạnh cao thâm, một chút quỷ thần không làm gì được bọn họ, nhưng bây giờ số lượng quá lớn, hơn nữa sau khi chết lại phục sinh lần nữa. Cho dù không đã thương được bọn hắn, cũng có thể khiến cho bọn họ luống cuống tay chân. Lúc này, không gian hỗn độn sôi trào lên, một đạo hào quang xuất hiện từ trong bóng tối. Chuyển Luân Vương ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, chỉ thấy một tòa sơn mạch to lớn xuyên qua hư không. Sơn mạch to lớn như tinh thần, dáng vẻ giống như một cái mâm tròn, chậm rãi chuyển động, giống như âm dương luân chuyển, sinh tử luân hồi, cho người ta một loại áp lực cực lớn. Không tốt. Hóa ra đòn sát thủ ở đây. Chuyển Luân Vương phát hiện mình không thể động đậy, sau đó một cổ lực lượng cường đại hút hắn vào phía dưới ngọn núi. Thời điểm hắn nhìn thấy cánh cửa cực lớn trước mắt, không khỏi kinh hô lên. Vô gian địa ngục. Sơn mạch to lớn che đậy toàn bộ bầu trời ma khí xung thiên, quỷ thần gào thét. Bắc Âm Phong Đô Sơn tổng cộng chia làm 10 tầng, từ trên xuống dưới, sức mạnh từ từ tăng lên. Tầng thấp nhất là vô gian địa ngục trong truyền thuyết. Vô gian địa ngục chính là địa ngục khó mà tin nổi nhất trong thần thoại. Người tiến vào vô gian địa ngục sẽ đều chịu đựng thống khổ vô cùng vô tận, không có phần cuối, không có kết thúc, chỉ có vĩnh viễn không siêu sinh và vô tận luân hồi. Trong nháy mắt Bắc Âm Phong Đô Sơn đè xuống, đám người Xích Tùng Tử bị vô gian địa ngục hút vào trong đó. Nơi này không có khái niệm thoát ra, chỉ cần đi vào trong đó sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Sau đó, một cổ sức hút cường đại gia trì lên người chuyển luân vương. Đỉnh đầu xuất hiện hang động đen nhánh. Thân thể không tự chủ được bay vào hang động đen nhánh. Vô gian địa ngục. Chuyển luân vương ngạc nhiên. Trong Hoàng Tuyền địa phủ có vô số phương pháp tu hành địa ngục, chuyển luân vương lấy tư cách là một trong thập điện Diêm La, hầu như tiếp xúc qua tất cả phương pháp tu hành địa ngục. Nhưng chỉ có một loại là hắn vĩnh viễn không tiếp xúc tới, đó chính là vô gian địa ngục trong truyền thuyết. Vô gian địa ngục là quyền bính chỉ thuộc về Hoàng Tuyền thiên tử, bất cứ người nào, mặc kệ là tư chất gì, cũng không thể học cái này. Trừ phi là người thừa kế thiên tử chỉ định, có điều, chuyển luân vương theo hắn nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói người thừa kế gì, tại sao tên trước mắt này lại biết? Mở cho ta! Chuyển luân vương gào thét, pháp tướng tăng vọt, pháp lực tuôn ra giống như là thủy triều, cuốn lên vô số mảnh vỡ ngôi sao, đập về phía vô gian địa ngục. Ầm ầm! Không có bất kỳ tác dụng gì, mặc kệ đến bao nhiêu, toàn bộ đều bị thu. Bắc Âm Phong Đô Sơn không phải là trước kia, bây giờ hấp thu đại tư mệnh tiểu tư mệnh đại đạo, quy lực đã gấp mấy chục lần trước kia. Không ngờ ngươi phản bội Hoàng Tuyền, thiên tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chuyển luân vương biết không thể chạy trốn, trước khi đi lưu lại một lời hung ác. Cái trán hắn bay ra một đạo hào quang, nhanh chóng vượt qua mấy trăm ngàn dặm, thời khắc mấu chốt bị Dương Tiêu chặn lại. Mặt chuyển luân vương xám như tro tàn, bị cánh cửa đen kịt thôn phệ, từ đây chịu đựng dằn vặt không một ngày yên tĩnh, thống khổ luân hồi vô tình. Cứ như vậy thập điện Diêm La bị hủy diệt một cái. Vô gian địa ngục hấp thu lực lượng của chuyển luân vương, lục đạo luân hồi dần dần viên mãn, đạt đến trình độ sinh tử giao hòa một chỗ. Hiện tại chỉ cần lấy được hạch tâm là có thể triệt khống chế sinh tử. Cho dù là Hoàng Tuyền thiên tử, cũng không có quyền nắm giữ sinh tử luân hồi. Cho dù thực lực Lục Khiêm hơi chút yếu hơn so với hắn một chút, nhưng thành tựu ngày sau không thể đoán trước được. Sau khi Lục Khiêm giết chết chuyển luân vương liền quay đầu nhìn về phía hai người, đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hoàng Tuyền địa phủ chết một nhân vật lớn như vậy, đoán chừng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Đặc biệt là Hoàng Tuyền thiên tử, nếu như nhìn thấy mình, sẽ không có cơ hội giá họa nữa. Tử địch của Hoàng Tuyền thiên tử là Thiên Đình và N Khư, chỉ có để cho bọn họ đánh nhau một mất một còn, Lục Khiêm mới có cơ hội đục nước béo cò. Vừa dứt lời, Dương Tiêu gọi ra dòng sông. Thân ảnh ba người biến mất ở trong dòng sông. Một bên khác, Hoàng Tuyền thiên tử đã tới nơi sâu xa của Thái Nhất Thần Khư. Thái Nhất Thần Khư nói là phế tích, nhưng trên thực tế là một khối lục địa to lớn, hình tròn, nhật nguyệt luân chuyển. Phía dưới có vô số cung điện cổ lão, làm bằng đồng thau và hắc sơn, tràn ngập một loại cảm giác tang thương cổ lão. Kiến trúc phía dưới như mới, cũng không có dấu vết bị hư hại, không nhiễm một hạt bụi. Trung tâm là một tòa đại điện tên là Tử Vi Cung, là nơi trung tâm nhất sở giới trong truyền thuyết, trung khu Thái Nhất nắm giữ chư thiên vạn giới. Lúc này, Hoàng Tuyền thiên tử đang dặn co cùng mấy người xung quanh, một người mặc trang phục đế vương, mắt như tinh thần, bên người bao quanh nhật nguyệt ngọc đế. Người đã đến rồi. Hoàng Tuyền thiên tử nói. Người trước mắt này danh tiếng vang dội, nhưng cũng chỉ là một điểm truyền thừa không trọn vẹn của thượng cổ Trung Nguyên Ngũ Đế lưu lại mà thôi. Sắc mặt hai người bình tĩnh, giống như bạn già gặp mặt. Thủ lĩnh các đại thế lực tự hiểu với nhau, kéo dài khoảng cách với bọn họ. Đây là hai người mạnh nhất đương đại, nửa bước tiên nhân, cao thủ tạo hóa cảnh sắp động thủ. Chiến đấu sinh ra dư âm, cho dù vượt qua ngàn dặm vạn dặm đều có thể đẩy bọn hắn vào chỗ chết. Thời điểm Hoàng Tuyền thiên tử thủ thế chờ đợi, chuẩn bị phân cao thấp, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, sắc mặt đại biến, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại đám người ngơ ngác. Một khắc sau, Hoàng Tuyền thiên tử vượt qua 10 triệu dặm, đi tới địa điểm chuyển luân vương và Xích Tùng tử chiến đấu. Hai mắt biến thành màu xanh lục, phản chiếu ra tất cả hình ảnh ở nơi đây. Tất cả chuyện đã xảy ra ở nơi này hiện ra trước mắt. Nhưng bị một tầng sương mù thật mỏng che đậy, không nhìn rõ hư thực. Chỉ có thể từ vết tích ở hiện trường và năng lực còn lại suy đoán. N Khư. Hoàng Tuyền thiên tử tự lẩm bẩm. N Khư và Thiên Đình giống nhau, đều do Thiên Đế quản lý, so với Thiên Đình đẳng cấp xâm nghiêm, thì N Khư chỉ có một đế, không có phó và văn võ bá quan, chỉ có một người quản lý vạn vật. Hàng năm đều phải tế tự rất nhiều cung phụng đế, là một cái tổ chức man hoang. Hơn nữa N Khư vô cùng thần bí, rất ít lộ diện, Hoàng Tuyền thiên tử cũng không dám đơn giản trêu chọc. Không nghĩ tới các ngươi cũng theo dõi Thái Nhất Thần Khư, còn giết người của ta. Trong mắt Hoàng Tuyền thiên tử lóe ra một tia sát cơ. Sau đó, Hoàng Tuyền thiên tử phát ra mệnh lệnh, triệu tập tất cả người Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền thiên tử triệu tập đám người, chuẩn bị quyết một trận tử chiến cùng người N Khư. Thập điện Diêm La bị giết mất một tên, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho dù thời cơ chưa đến, Hoàng Tuyền thiên tử cũng phải giết gà dọa khỉ, bằng không uy nghiêm vô số năm qua sẽ bị sụp đổ. Báo. Một người mất tích, còn lại toàn bộ đều đến đông đủ. Thủ hạ vội và tiến lên báo cáo. Trước tiên mặc kệ, triệu tập đám người, đánh giết thiên đế. Hoàng Tuyền thiên tử ra lệnh. Nhưng đúng vào lúc này, trong tinh không u ám, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số ánh sáng. Trong ánh sáng là từng người tướng mạo kỳ quái. Quần áo đám người kia có sắc thái viễn cổ, trên mặt tô vẽ tiên huyết động vật, khí tức vô cùng quỷ dị, mang theo khí tức tang thương cổ xưa, khá giống phù thủy trong thần thoại. Trên đỉnh đầu những người này có một mặt nạ to lớn, chiếm cứ phạm vi mấy triệu dặm, mỗi một tế bào đều do tinh thần cấu thành, hai mắt như thái dương. Đây chính là thiên đế. Truyền thừa cổ lão nhất thiên địa. Trong nháy mắt Hoàng Tuyền thiên tử nhìn thấy thiên đế, nhất thời lộ ra Hoàng Tuyền pháp tướng. Phía sau xuất hiện một cái trường hà rực rỡ. Trường hà vô biên vô hạn, nước sông hiện lên màu vàng, không có khởi điểm và điểm cuối, không biết kéo dài tới nơi nào, ngang qua cổ kim, như một cái tuế nguyệt trường hà. Ầm ầm. Hai cao thủ tạo hóa đại thành chuẩn tiên cấp lập tức động thủ. Đám người ngay cả chiêu thức của bọn hắn cũng không thấy rõ. Loại cao thủ cấp bậc này đã không phải là tranh đấu tứ chi đơn giản. Ngoài trừ pháp lực giao phong, còn có hình thái ý thức, đạo hành, linh hồn, đại đạo, quy tắc vân vân, giao phong tất cả các mặt. Cao thủ cấp bậc này thân thể bị hủy diệt, căn bản không đủ để hủy diệt bọn hắn. Phải động thủ từ nhiều phương diện, triệt để xóa đi năng lực của các cao thủ sắp thành tiên này. Có ý tứ, tạo hóa cảnh chỉ cao hơn âm dương cảnh một cảnh giới, nhưng phương diện lĩnh ngộ quy tắc, kỳ thực vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Lục Khiêm thầm nghĩ nói. Thực ra bắt đầu từ âm dương cảnh, pháp lực đã không có vẻ quan trọng nữa. Then chốt vẫn là bản thân lĩnh ngộ quy tắc tự nhiên, nắm giữ một cái đại đạo hoàn chỉnh, có thể tự sinh ra tiên khí, thậm chí thành tiên chuyển hóa thành một phương tiên giới, mới là quan trọng nhất. Nếu như Hoàng Tuyền thiên tử có thể thành tiên, như vậy U Minh Hoàng Tuyền cũng không phải là một tổ chức, mà là một thế giới, chưởng quản quy tắc tử vong. Đương nhiên, Lục Khiêm cũng sẽ không được như ước nguyện của hắn. Bây giờ hắn đã nắm giữ pháp tắc chuyển đổi sinh tử của Đại Tư Mệnh và Tiểu Tư Mệnh, chuyện này đối với Hoàng Tuyền đạo thống mà nói là một nguồn bổ sung dồi dào. Nếu như hắn có thể thuận lợi lấy được thái nhất truyền thừa, hắn sẽ có thể trong nháy mắt tiến vào tạo hóa, hơn nữa dựa vào chiêu thức ấy hoàn chỉnh quy tắc, lập tức đạt đến trình độ ngang bằng Hoàng Tuyền thiên tử. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Lục Khiêm cũng đang lặng lẽ đợi thời cơ. Đợi hai người đánh đến trọng thương sẽ đục nước béo cò. Một bên khác, Hoàng Tuyền thiên tử và thiên đế đánh đến không thể tách rời, vạn vật hóa thành bột mịn. Tinh thần ngân hà ở trước mặt bọn họ như hòn đá vậy, nhẹ nhàng sờ một cái biến thành tro bụi. Nơi đây chính là Thái Nhất Thần Khư, vốn là vị trí tiên giới Thái Nhất Thần Hệ, bởi vì đại chiến thượng cổ, dẫn đến các thần biến mất, thế giới này cũng theo đó mà trở thành hoang phế. Thủ lĩnh hai phương thế lực đại chiến cũng đã dẫn phát biến hóa của thế giới này. Có khí tức rồi. Bỗng nhiên Dương Tiêu nói. Cái gì? Thái Nhất khí tức. Vừa dứt lời, bỗng nhiên tinh không u ám xuất hiện một ánh mặt trời rực rỡ. Mặt trời mới lên ở hướng đông, chói lọi vạn dặm. Đây là một viên đan châu lớn cỡ nắm tay, ẩn chứa biến hóa kỳ diệu. Giang sơn xả tắc, nhật nguyệt tuyền lưu. Không chỗ nào không chứa, không chỗ nào không bao lấy. Âm dương ngũ hành, sinh tử chuyển đổi. Trong tích tắc vật ấy xuất hiện, như dương quang phổ chiếu, tiên khí vô tận lan ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Đây chính là truyền thừa Thái Nhất lưu lại, Hoàng Tuyền thiên tử và thiên đế lập tức ngừng tay, hiện ra hình người, chuẩn bị cướp đoạt vật ấy. Đoạt được đồ vật này, liền có ý nghĩa bước qua ngưỡng cửa thành tiên. Về phần chết mấy tên thủ hạ, ai sẽ để ý, tất cả mọi người lên cho ta. Hoàng Tuyền thiên tử không duy trì được phong độ nữa, khuôn mặt dữ tợn. Bất kể là đám người U Minh Hoàng Tuyền, hay là người thiên đế bên kia, cùng với tất cả đại thế lực ẩn núp trong bóng tối, và một vài thần tiên thượng cổ thức tỉnh. Thời khắc này tất cả mọi người đều xông ra. Khắp nơi đều là tu sĩ mạnh mẽ. Không có ai nhìn thấy hư không động quan đi vào Hoàng Tuyền lưu hà. Trong nháy mắt Lục Khiêm tiến vào dòng sông, nhất thời cảm giác được áp lực vô tận bao phủ. Cả người ngâm trong dòng sông màu vàng, xung quanh toàn là quỷ thần không ngừng rít gào kêu khóc. Những quỷ thần này ánh mắt ác độc, muốn kéo hắn xuống dưới nước. Lục Khiêm gọi ra Phong Đô Sơn. Thập phương địa ngục tỏa ra uy nghiêm trấn áp hết thảy, quỷ thần nhất thời yên tĩnh lại. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cảm giác ngột ngạt giống như Hoàng Tuyền thiên tử trên người Lục Khiêm. Lục Khiêm đi sâu vào trong, phát hiện một bản cổ thư trôi nổi trong nước. trong cổ thư viết ba chữ sinh tử bộ rất lớn. Cái này chắc hẳn là sinh tử bộ ghi chép tên tuổi của tất cả mọi người. Lục Khiêm tiến vào hoàng tuyền là chui vào chỗ trống. Bởi vì khí tức trên người hắn và hoàng tuyền thiên tử giống y hệt nhau, dù sao hai người đều nắm giữ vô gian địa ngục tuyệt mật, trên căn bản không có bị bài xích. Trong nháy mắt Lục Khiêm tiến vào, sắc mặt hoàng tuyền thiên tử đại biến. Lớn mật. Súc sinh. Hoàng tuyền thiên tử làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà có người tiếp xúc được hoàng tuyền Lưu Hà. Có thể nói cái này là vị trí nguyên thần của hắn, đừng nói là Lục Khiêm, ngay cả thiên đế tiến vào bên trong cũng phải bị đồng hóa. Không nghĩ tới vậy mà lại có người có thể đi vào. Nghĩ tới đây, hoàng tuyền thiên tử không lo được truyền thừa thái nhất nữa. Trực tiếp trở về nơi sâu xa trong hoàng tuyền. Vừa mới vào đã thấy Lục Khiêm đưa tay, sắp lấy được sinh tử bộ. Hoàng tuyền thiên tử vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới vậy mà lại là con chuột nhỏ này. Một tên âm dương cảnh nho nhỏ, lại dám mạo phạm chính mình. Nghĩ tới đây, hoàng tuyền thiên tử đấm ra một quyền. Nắm đấm này bình thường không có gì lạ, lại hàm chứa lý lẽ đại đạo. Oanh! Nắm đấm đánh vào trên Phong Đô Sơn, lại bị ngọn núi này chặn lại. Hoàng tuyền thiên tử định thần nhìn, không ngờ là vô gian địa ngục. Nhìn thấy vật này, hoàng tuyền thiên tử cũng không nhịn được nữa, trong lòng nhiều hơn một tia sợ hãi. Vô gian địa ngục là một thân quyền bính của hắn. Tên tiểu tử trước mắt này lại có thể đụng vào, đại diện cho hắn có thể cướp đoạt vương tọa của mình. Hơn nữa ngọn núi trước mắt này còn nhiều hơn một điểm sinh cơ. Nghĩ tới đây, hoàng tuyền thiên tử liên tục vung quyền. Phong Đô Sơn không ngừng chấn động, thậm chí rạn nứt ra. Đây là bản thể pháp tướng của Lục Khiêm, cũng một phần tác dụng lên trên người hắn, thân thể của hắn bắt đầu nứt ra, như là bình hoa rạn nứt. Dưới thế ngàn cân treo sợi tóc, một tay nắm lấy sinh tử bộ. Hắn phát hiện lại có quyền hạn điều khiển sinh tử bộ. Thời khắc sắp hồn phi phách tán, Lục Khiêm lấy được sinh tử bộ, sau đó quay đầu nhìn hoàng tuyền thiên tử, cười tà, đến lượt ta rồi. Ý nghĩ hơi động, trong phút chốc, toàn bộ tên tuổi trên sinh tử bộ bị xóa đi. Thời khắc này, tất cả mọi người u minh hoàng tuyền tự do. Cũng cùng lúc này, hoàng tuyền thiên tử một quyền đánh nát hồn phách Lục Khiêm. Không nghĩ tới động tác này lại hợp ý hắn. Mảnh vỡ hòa vào hoàng tuyền thiên tử phát hiện có một nửa hoàng tuyền mất đi khống chế. Ở trong mắt mọi người bên ngoài, hoàng tuyền Lưu Hà giữa bắc ngang bầu trời chia ra làm hai. Hóa thân thành một đầu hoàng tuyền giao long. Lục Khiêm. Cùng lúc đó, hai người Dương Tiêu hô to với Lục Khiêm. Hai vợ chồng đã sớm đi tới bên cạnh viên kim đan giữa bầu trời. Hai người bọn họ vốn là người thái nhất, lấy tư cách người thừa kế cuối cùng của thái nhất, đương nhiên có quyền khống chế. Trong nháy mắt hoàng tuyền giao long đi tới bên cạnh hai người, lập tức nuốt truyền thừa thái nhất cùng với hai người Dương Tiêu vào. Sau đó biến mất tại chỗ, trước khi đi thuận tiện nuốt luôn Chu Tước nhất tộc ở một bên lại. Đám người U Minh hoàng tuyền thoát vây mà ra, cùng với rất nhiều quỷ thần bắt đầu phát sinh bạo loạn, cho dù là hoàng tuyền thiên tử cũng vô lực ngăn cản. Rốt cuộc Lục Khiêm hoàn thành tâm nguyện nhiều năm. Bắt đầu từ thời điểm tiến vào đạo quan, cũng đã gia nhập U Minh Hoàng Tuyền. Mấy ngàn năm qua mỗi giờ mỗi khắc đều muốn thoát ly, cuối cùng hôm nay cũng được như tâm nguyện. Có câu nói tìm long tại uyên, nhất minh kinh nhân. Bây giờ Lục Khiêm đang nằm ở biên giới hồn phi phách tán. Hắn phải dung hợp linh hồn, lục đạo luân hồi phía trên Phong Đô Sơn, Hoàng Tuyền Lưu Hà, truyền thừa thái nhất lại với nhau. Truyền thừa thái nhất trừ quy tắc vạn vật hắn nắm giữ ra, còn có một phần hạch tâm tiên giới. Nếu như hạch tâm kim đang kết hợp lại cùng Phong Đô Sơn, sẽ hình thành một phương quỷ giới, liên tục sản sinh tiên khí, trở thành cơ hội thành tiên của hắn. Cuối cùng trò chơi này lấy U Minh Hoàng Tuyền tan rã, Hoàng Tuyền Thiên Tử đánh mất địa vị, Lục Khiêm nghịch thiên cuộc khởi kết thúc. Lục Khiêm tu thành chân thân, bắt âm Phong Đô Sơn thành một giới, phụ trách sinh tử luân hồi của chúng sinh, mọi người gọi là Phong Đô Đại Đế, Thiên Tề Đại Đế. Lục Khiêm dung hợp truyền thừa thái nhất, thế cuộc khởi không thể đỡ. Người U Minh Hoàng Tuyền trước kia dồn dập xin vào. Trong thế giới khó khăn rách nát này, chỉ có bên này vui vẻ phồn vinh. Còn lại Đông Nam Tây Bắc Trung, năm phương thế lực bị quét ngang chỉ là vấn đề thời gian. Sau thời đại tiên giới, chân tiên duy nhất sẽ sinh ra. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện của sau này. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.